Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, chạy trốn đế vương. Frieza, nữ đế bay về phía trên cao. Chỉ một lúc, nữ đế thích thả chính mình biến thân, trở thành hoàn toàn thể. Khí tức kinh khủng nhất trọng trọng hướng về bốn phía tịch quyền. Sau đó mới chậm rãi thu liễm đến 10 ức. Ra tay đi, cho ta xem cái này 4 tháng ngươi tăng lên bao nhiêu. Cư nhiên có gan tới ngăn cản ta. Nữ đế khinh thường lạnh lùng nói. Đối với Frieza, nàng là thật chẳng đáng. Nhưng dù cho như thế, nữ đế hay là đem khí khống chế ở 10 ức tả hữu. Ta tăng lên là ngươi sở không cách nào tưởng tượng. Frieza nói xong lời này, điện xạ xuất hiện tại nữ đế trước người, sau đó đấm ra một quyền. Nữ đế nguyên bản không thèm để ý Frieza công kích, nhưng đột nhiên liền trái tim đập thình thịch, nàng không dám thờ ơ, liền xuất thủ toàn lực phòng ngự, nhưng là Frieza ra quyền quá nhanh, quỷ đích thật là quỷ dị, một cái nắm tay hung hăng đánh vào nữ đế gương mặt của bên trên. Một kích này dĩ nhiên để của nàng đại não đều xuất hiện chấn động. Chỉ thấy nữ đế từ bầu trời rớt xuống, hung hăng ngã tại kim loại trên mặt đất, dĩ nhiên đem kim loại mặt đất cũng bị đụng đánh trúng thật sâu lõm xuống phía dưới. Sau đó qua thật lâu một hồi mới từ dưới nền đất bay ra. Hiển nhiên một kích này nàng liền bị thương không nhẹ, nữ đế sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng cũng rất khiếp sợ. Tự 9 năm trước gặp được Broly cùng Son Goku đánh một trận phía sau. Nữ đế cùng thần tướng bị kích thích mạnh. Broly 4500 triệu chiến lực nhớ tới cũng làm người ta tuyệt vọng. Mà Son Goku cái này năm đó cùng các nàng cùng nhau tu hành thiếu niên. Lại có thể giết chết Broly. Cho nên 9 năm qua nữ đế, thần tướng đang xử lý chính vụ hơn thời gian đều dùng tu luyện. Hơn nữa hai người còn nghĩ hết biện pháp thu thập trong vũ trụ thiên tài địa bảo dùng để phụ trợ chính mình tu hành, khổ tâm người thiên không phụ, đang điên cuồng tu luyện một chút. Hai người tiến bộ mặc dù không lý tưởng, nhưng là bây giờ nữ đế chiến lực cũng đạt tới 32 ức. Cho nên khi phóng thích hoàn toàn thể phía sau, nữ đế tuy là đem khí áp chế ở 10 ức tả hữu, nhưng thực tế chiến lực cũng có gần 230 ức. Nhưng là vừa rồi cư nhiên hoàn toàn không cách nào ngăn trở Frieza công kích. Nhưng lại bị thương không nhẹ. Ồ ha ha, thực sự là xấu xí nha. Ta mới chỉ là thuận tay một kích, ngươi liền chịu không được. Frieza cười đắc ý, hắn cái đuôi thật dài vẫy. Biết không, mới vừa ta công kích, còn lấy ra một phần vạn lực lượng. Ta thậm chí dùng con mắt đều có thể giết chết ngươi. Nữ đế sâu đậm hít hơi. Nàng đương nhiên không tin Frieza lời nói. Nhưng là Frieza thực lực vượt xa khỏi dự đoán của nàng, đây là sự thực. Đã như vậy, vậy toàn lực ứng phó à? Nữ đế hướng Frieza phát động công kích. Chỉ là lúc này đây Frieza không có xuất thủ, mà là hai tay cõng. Lấy đơn giản nhất mà tiêu sái động tác dễ dàng né tránh nữ đế lần lượt công kích. Giống như trước đây Beerus đối mặt Piccolo, Gohan đám người lúc công kích giống nhau. Thậm chí Frieza trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh châm chọc. Thời gian trôi qua, tuy là Frieza biểu hiện ra vượt xa khỏi nữ đế thân thủ đáng sợ, nhưng là nữ đế vẫn như cũ không buông tha, điên cuồng không ngừng công kích tới. Đảo mắt thập phút trôi qua, lúc này nữ đế tiêu hao rất lớn, động tác kém xa lúc trước linh hoạt rất nhanh. Cút, một con kia vác tại cõng ở Frieza sau lưng tay đột nhiên vươn. Một quyền đánh vào nữ đế nắm đấm bên trên, đem nữ đế đánh bay ra. Thực sự là buồn chán nha, coi như ta dùng con mắt giết ngươi, ngươi cũng không phải minh bạch. Frieza tiếng thở dài phiêu đãng ở trên không. Ngươi không phải sẽ minh bạch thực lực của ta đạt tới cái gì trình độ đáng sợ. Trên bầu trời, bị Frieza một quyền đẩy lùi nữ đế thở hổn hển. trong ánh mắt của nàng đều là không ức chế được hoảng sợ. Lúc này coi như nữ đế không cam tâm nữa, cũng hiểu một điểm, Frieza thực lực đã cao hơn nàng, nhưng lại không phải mạnh mẽ một chút. Nếu như đối thủ mạnh mẽ không được nhiều, nữ đế có thể liều mạng, nhưng là mạnh hơn nhiều lắm, chênh lệch quá xa, lại liều mạng cũng không dùng, nên làm cái gì bây giờ? Nữ đế cảm giác cực kỳ tuyệt vọng. Không lâu, một cái cực kỳ đáng sợ cường giả đến rồi của nàng đế vương điện. Đó là một con mèo. Con mèo này bên cạnh theo một cái dựng thật dài ma pháp trượng nam tử cao gầy. Người nọ chính là thần hủy diệt Beerus cùng tùy tòng của hắn Whis. Trở thành vũ trụ đế vương, nữ đế tự nhiên cũng tiếp xúc đến rất nhiều trước đây nàng tiếp xúc không tới tri thức. Nhãn giới cũng càng thêm trống trải, cũng tỉ như thần hủy diệt Beerus. Nữ đế không có làm vũ trụ đế vương trước là không biết có cái này nhân vật số một. Nhưng bây giờ là biết. Hơn nữa biết cái này thần hủy diệt có bao nhiêu đáng sợ. Tính khí có bao nhiêu táo bạo. Beerus cho nữ đế nhất cái nhiệm vụ. Vì tốt hơn mau hơn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nữ đế mới chỉ mang theo hai người tùy tùng liền đến nơi này. Nếu như dẫn theo cường đại thủ hạ quân đoàn. Nữ đế còn có thể mượn trợ thủ dưới ngăn chặn Frieza lập tức. Nói không chừng nàng là có thể nhờ vào đó đào tàu. Nhưng là hiện tại, nữ đế ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Đó là Son Goban, Ran cùng Viden, ba người bọn hắn cũng đều là địa cầu tới. Cái kia A vốn hẳn nên khá là năng lực. Nữ đế nhãn thần băng lãnh. Nàng cái vũ trụ này đế vương có thể không phải là cái gì dụng tâm kẻ mềm yếu. Nếu như có thể hy sinh người khác mà để cho nàng chạy trốn nói. Nữ đế tuyệt sẽ không lưỡng lự. Cái kia A bản mặc dù đang Goku, Vegeta, chăng cùng những cái này người nhân tạo trong lòng sở hữu kỳ lạ địa vị. Có thể là thân thủ của hắn. Nữ đế nhớ lại Broly một lần kia. Một lần kia nàng căn bản là không có làm sao nhìn thấy Son Goban xuất thủ. Mà lúc này Frieza dường như chiến lực không thua gì lúc đó ra tay toàn lực Broly. Nữ đế cũng không dám khẳng định Son Goban, Ran, Viden ba người có thể ngăn cản được Frieza. Do đó để cho nàng thắng được sinh cơ. Quên đi, mặc kệ những thứ kia. Nữ đế rốt cuộc vẫn bỏ qua lợi dụng Son Goban, Ran, Viden ba người để cho mình chạy trốn dự định. Frieza, ngươi chớ đắc ý, thực lực của ngươi đúng là ngoài ta ý liệu ở ngoài. Vẻn vẹn 4 tháng thì có như vậy tiến bộ, ở toàn bộ vũ trụ trong lịch sử chỉ sợ cũng là chưa bao giờ có. Bất quá thực lực chân chính của ta cũng không có lấy ra. Nữ đế chậm rãi bay về phía Frieza. Rất nhanh liền đến cách Son Goban ba người cách đó không xa trên bầu trời. Ồ ha ha, cái này thật sự quá tốt rồi. Frieza con mắt một sáng. Hắn bây giờ võ đạo tu vi quá cường đại. Mới vừa rồi cùng nữ đế chiến đấu. Căn bản là vô dụng ra bao nhiêu lực lượng. Điều này làm cho Frieza trong lòng cực kỳ không đã ghiền. Tựa như trước đây hắn cùng Krillin. Son Goku chiến đấu, ngay từ đầu Son Goku, Krillin quá yếu, để hắn không cách nào triển khai phát hiện mình chiến lực cường đại. Frieza trong lòng cũng là không sảng khoái, lúc này mới dây ra dây dưa. Ngược lại để Son Goku, Krillin mượn cơ hội này nhanh chóng trưởng thành đến có thể cùng Frieza chống lại tình trạng. Nữ nhân, nếu như ngươi thật có thể bày ra lực lượng càng thêm cường đại, ta đem sẽ phi thường hài lòng, có thể sẽ không giết ngươi. Frieza yêu nhã nói rằng, sai rồi, khi đó chết chính là ngươi. Nữ đế nói trương khai hai tay xuất hiện nồng nhiệt sáng vô cùng khí công đạn. Sau đó khí công đạn xạ hướng Frieza, rất nhanh liền đến Frieza trước người. Đột nhiên hai khỏa khí công đạn đụng vào nhau nổ tung. Hào quang sáng tỏ sáng bắt đầu ở bầu trời. Cùng lúc đó, nữ đế hai tay mở ra đặt ở trên huyệt Thái Dương. Thái Dương quyền, học từ Krilin Thái Dương quyền ở nữ đế trong tay sử xuất. Nhất thời cả cái thế giới đều biến thành một mảnh bạch quang. Đi, nữ đế bộc phát ra toàn bộ tốc độ xông về phía mình vũ trụ phi thuyền. Đồng thời lấy ra vũ trụ phi thuyền điều khiển từ xa. Mắt thấy liền sắp tới vũ trụ phi thuyền. Một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện tại nữ đế tâm bên trong. Hiu, một viên vô cùng kinh khủng khí công đạn từ trên trời hạ xuống dưới. Đánh vào nữ đế vũ trụ trên phi thuyền. Chết tiệt, nữ đế sắc mặt xoạt trắng bệch. Chỉ một lúc nàng bay vụt hướng viễn phương. Phải thừa dịp Thái Dương quyền hiệu ứng không có tiêu thất trước. Thoát được càng xa càng tốt. Nữ đế toàn lực chạy vội. Lúc này một giọng nói vang lên. Nữ nhân, nếu như ngươi trốn nói, ta sẽ đem trọn viên tinh cầu đều hóa thành hư vô. Cái này với ta mà nói, thật là rất thoải mái sự tình, mà ta sẽ không chết. Ngươi có thể thử xem, ở tinh cầu trong lúc nổ tung có thể giữ được hay không mệnh. Frieza âm chắc chắc thanh âm phiêu đãng ở trong thiên địa. Nữ đế tâm bên trong một lo lắng, dường như chìm vào vết nứt giống nhau. Tinh cầu hủy diệt uy lực thì rất mạnh sợ. Mặc dù là nàng cũng không dám đảm bảo chính mình có thể còn sống. Hơn nữa để cho người phẫn nộ là, cứ như vậy, trên cả viên tinh cầu nhân loại đều sẽ chết đi. Nữ đế tuy là tâm ngoan thủ lạt, giết bắt đầu người đến cũng không mềm tay. Mà dù sao nội tâm vẫn tương đối hiền lành, để một cái tinh cầu nhân loại bởi vì nàng mà chết đi. Nội tâm tội ác cảm giác cũng là không thể chịu đựng. Hiu, nữ đế vẫn như cũ điên cuồng chạy trốn lấy, nàng con mắt đỏ bừng, sắc mặt kiên nghị không gì sánh được. Ta là vũ trụ đế vương, tuyệt không thể chết, ta chết, để Frieza nắm quyền, người chết chỉ biết càng nhiều. Đến lúc đó liền không phải chết một cái tinh cầu, mà là hàng ngàn hàng vạn viên tinh cầu nhân loại sẽ nhờ đó mà tử vong. Về tình cảm nữ đế muốn lưu lại. Nhưng là làm là một cái chính trị gia, nhất là đế vương, nữ đế ở vào thời điểm này là rất lý trí hơn nữa ích kỷ. Miễn là ta toàn lực phát ra khí, ở bên ngoài hình thành lồng bảo hộ, bằng vào ta hơn 3 tỷ cường độ thân thể, tuyệt đối có thể tránh được lúc này đây tinh cầu nổ lớn. Ngoặc kép chấm chấm, bên kia Son Goban khẽ nhíu mày. Tuy là Thái Dương quyền có thể che đậy nhân cảm giác, nhưng là Son Goban vẫn cảm giác được nữ đế thân ảnh. Hà tất phải như vậy đâu? Son Goban trong lòng thở dài. Hắn cùng Bulma đã để thần long cho nữ đế nhất nghìn năm bất tử chi thân. Nữ đế căn bản không cần trốn, bởi vì Frieza căn bản giết không chết nàng. Son Goban khởi động thuấn gian di động. Xuất hiện tại chạy trốn nữ đế bên cạnh, sau đó vươn tay ấn về phía nữ đế bả vai. Nữ đế đang chạy trốn lấy, bỗng nhiên liền cảm giác trên vai đáp một tay, nàng không khỏi phía sau lưng lông tơ dựng thẳng lên, có loại đi đường đêm bị người lại càng hoảng sợ khiếp đảm cảm giác. Người nào? Nữ đế hầu như hoài nghi cảm giác của mình sai lầm. Nhưng là vô luận nàng làm sao chạy trốn, cái tay kia liền theo ở bả vai nàng bên trên. Là như vậy hừng hực Kazuma thật. Nữ đế đột nhiên bay lên trên bắt đầu. Nhưng là trên bả vai cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Nữ đế lại phía bên trái phi. Lại bên phải phi. Thậm chí tự tay đi bắt đánh bả vai. Trên bả vai tay tiêu thất. Nữ đế. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Là ta nha. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.